Thể Tu Chi Tổ, chương 785, Ma Cương Đầu Lĩnh Thượng. Góc truyện audio.com. Đây là cái gì Ma Cương? Còn chưa thức tỉnh liền có dạng này uy áp. Trong không khí thi sú càng dày đặc chất lỏng chìm xuống tốc độ. Song ngoại vi Ma Cương chậm rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thời gian rút lui. Không tốt, ngoại vi đầu kia Ma Cương nhanh như vậy liền thức tỉnh. Tại chỗ sâu nhất Ma Cương không hiểu uy áp ảnh hưởng dưới. Ngoại vi đầu kia Ma Cương hấp thu chất lỏng tốc độ bạo tăng. Thế mà lập tức tỉnh lại, cực kỳ linh hoạt địa nhảy ra cái hố. Kia đỏ bừng mà cuồng bạo hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phát ra nguyên anh chi lực thất sát tử. Hồn sát lấy lại tinh thần, vội vàng kéo theo cái khác thất sát tử, triệt hồi nguyên anh chi lực. Đám người thể nội pháp bảo từng cái hiển hiện, tạo thành là phương thiên họa kích, cùng nhau mà đi, hắn đồng thời truyền âm nói. Mã Kiệt, tranh thủ thời gian hỗ trợ, cấp tốc giải quyết đầu này Ma Cương. Chúng ta còn có cái âm thầm địch nhân, thực lực không yếu, Mã Kiệt cũng cảm nhận được kia tia pháp lực khí tức. Minh bạch cái này trong động quật còn có tu sĩ tồn tại, mà lại có thể giấu giếm được địch nhân của hắn, khẳng định không phải kẻ yếu. Thế là hắn cổ động huyết ma lực, một thanh máu trường kiếm màu đỏ từ thể nội bắn ra. Tản ra không thua thất sát từ tổ hợp pháp bảo khí tức. Là Mã Kiệt thai nghén mấy trăm năm, đạt đến thành thục kỳ cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ. Cái khác huyết luyện tông ma tu, cũng phun trào ma lực, chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Trần Hào vị này tinh thông chân ma ngự lôi chân quyết cường giả, trong mắt để lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn truyền âm nói, cực ma, Mã Sư Huynh, ta nhớ ra rồi, cỗ này lôi thuộc tính pháp lực khí tức, liền là trước đó chúng ta gặp phải cái kia đáng sợ gia hỏa. Cực ma nghe vậy, nhớ lại vừa mới pháp lực khí tức, sắc mặt đại biến nói, không sai Mã Sư Huynh, là cái kia diệt sát Tống Ly thần bí tu sĩ. Mã Kiệt nghe được hai người truyền âm, bắn ra máu trường kiếm màu đỏ có chút lắc một cái. Là các ngươi cứu Tống Ly thời điểm, gặp phải cái kia có được nguyên anh kỳ chiến lực gia hỏa. Không sai, lôi thuộc tính khí tức, ta Trần Mỗ tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Mã Kiệt trong mắt lóe lên một tia nặng nề chi sắc. Đều nhấc lên vạn phần cảnh giác, nghe hồn sát khẩu khí. Bọn hắn thất sát tử cũng đã gặp qua người này. Hừ, hồn sát gia hỏa này nói người này thực lực không yếu. Rõ ràng là muốn để chúng ta ăn thiệt thòi. Chỗ sâu đầu kia kinh khủng Ma Cương chất lỏng tương đối chậm chạp. Thức tỉnh còn có đoạn trong lúc đó. Diệt đi trước mắt đầu này Ma Cương về sau, chúng ta lập tức rút lui. Vâng, sư huynh. Sau đó huyết luyện tông đám người nhao nhao thôi động riêng phần mình thủ đoạn công kích, đánh phía cùng thất sát tử giao chiến Ma Cương. Nhưng vào lúc này, động quật chỗ sâu cái hố phía trên, bỗng nhiên lấp lánh ra một đạo mãnh liệt hào quang màu tím. Một cỗ kết đan trung kỳ cấp bậc lôi cầu trên không trung nổ tung. Kia tử sắc vầng sáng, rọi sáng ra một cái thân ảnh khôi ngô. Đó là cái hình thể dị thường cường tráng nam từ đầu chọc. Tay phải hắn chế trụ động quật đỉnh chóp màu xám nham thạch. Trần trụi trên cánh tay nổi gân xanh, tựa hồ chỉ bằng vào cánh tay lực lượng, kéo lại được thân thể trọng lượng. Hắn hai chân chống đỡ hai nơi nham thạch nhô lên chỗ. Người mặc một bộ thiếp thân vảy giáp màu đen, phác họa ra thân thể kia to con cơ bắp. Nam từ đầu chọc cánh tay trái rủ xuống tại bên người. Cánh tay phía trước cực đại trên nắm tay, một mảnh máu thịt be bét, ẩn ẩn có lẻ tán lôi quang thiểm động. Từ năm ngón tay khe hở bên trong, còn mơ hồ có thể gặp đến một viên chữ Phật vòng ngọc hình dáng. Ghê tởm, không nghĩ tới cái này biến dị khí huyết ma lực chất lỏng cổ quái như vậy. Người này dĩ nhiên chính là Lục Khôn. Hắn nhìn xem mình hiển lộ thân thể, trong lòng cảm thấy suối quẩy. Vừa mới liền là hắn, thừa dịp thất sát tử thôi động nguyên anh chi lực, hấp dẫn cuối cùng một đầu bên ngoài Ma Cương thời điểm. Đối chỗ sâu nhất cái hố xuất thủ, Lục Khôn đem nhục thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Tay trái cấp tốc mò lên đắm chìm vào tại sơn chất lỏng màu đen bên trong vòng tay chữ Phật. tại hắn nghĩ đến, coi như đầu này mọc ra dữ tợn cốt thứ ma cương bừng tỉnh. Cũng có thất sát từ kích hoạt nguyên anh chi lực hấp dẫn. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Kết quả hắn không ngờ tới. Cái này đen nhánh vô cùng thần bí chất lỏng. Thật đúng là khí huyết ma lực. Loại này ký sinh trùng năng lượng quỷ dị. Tại tiếp xúc đến lục hôn vô cùng cường đại nhục thân về sau. Liền như là mèo con ngửi thấy mùi cá tanh. Lập tức dính tới. Cũng may mà lục hôn tốc độ tay rất nhanh. Chỉ có tầm 10 tích màu đen khí huyết ma lực lưu lại tại tay trái bên trên. Những này khí huyết ma lực chất lỏng, liều mạng muốn hướng lục hôn bàn tay trong thịt chui vào. Mặc dù hắn nhục thân có thể ngăn cản pháp bảo bình thường, nhưng giống như không cách nào ngăn cản khí huyết ma lực xâm nhập. Một cái hô hấp ở giữa liền bị cái này chất lỏng màu đen chui vào bàn tay. Nó còn ý đồ thẩm thấu tiến lục hôn xương cốt, lục hôn đối khí huyết ma lực tập tính 10 phần hiểu rõ. Vội vàng điều động thể nội pháp lực, bằng vào đại lượng lôi thuộc tính năng lượng, cứ thế mà đem điểm này khí huyết ma lực tiêu diệt. Nhưng cái này màu đen khí huyết ma lực bên trong, đã bao hàm ma lực, hỗn loạn khí huyết cùng âm hàn chi lực, cùng hắn lôi thuộc tính pháp lực bài xích cực lớn. Khí huyết ma lực bị tiêu diệt đồng thời, một cỗ mãnh liệt kinh khủng mẫn diệt chi lực liền bạo phát đi ra. Đem nó bàn tay nổ máu thịt be bét, thậm chí ngay cả bàn tay trái xương, đều có chút linh tính bị hao tổn. Hắn cũng bởi vậy bại lộ thân hình, nhìn máu thịt be bét tay trái, vần quanh tại bốn phía rất nhiều thần thức, cùng dưới thân chậm rãi từ trong chất lỏng hiển lộ thân thể kinh khủng ma cương. Lục hôn trong nháy mắt có quyết định, hắn trong mắt hơi híp, chế trụ đỉnh chóp nham thạch tay phải buông ra, đồng thời hai chân cơ bắp lắc một cái, mãnh đạp nham thạch bích, đem chân bắp thịt phản đạp chi lực truyền lại đến cánh tay phải. Bàn tay thành đao, xen lẫn 30 vạn cân lực lượng đáng sợ hung hăng hướng phía dưới bổ tới. Ba đạo chói mắt hoàng mang từ cổ tay chặt đỉnh bắn ra. Trong nháy mắt này, nơi xa sức cảm ứng mạnh nhất hồn sát, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, tại cái này ba đạo hoàng mang bên trong, hắn cảm ứng được cường đại sát khí, cùng bọn hắn thất sát môn đỉnh cấp hôi sát cầu giống nhau đến mấy phần. Rầm rầm rầm, cái này ba đạo hoàng mang cơ hồ tại thoáng qua ở giữa. Liền oanh lên ma cương kia vừa lộ ra chất lỏng có chút đầu lâu. Truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Mãnh liệt ba động tư tán ra, hỗn đản này nơi xa chiến đấu bên trong ma tu nhao nhao chửi mắng lên tiếng. Đạo này không thua bất luận cái gì kết đan đại viên mãn công kích, cũng không có để xa xa ma tu cảm thấy kinh dị. Bởi vì bất luận là thất sát tử, vẫn là huyết ma tông ma tu, đều biết lục hôn có thể so với nguyên anh kỳ thủ đoạn công kích. Bọn hắn tức giận chính là gia hỏa này thế mà chủ động công kích đầu này kinh khủng ma cương. Nếu là nó sớm đánh thức lời nói, bọn hắn đào tẩu liền có nguy hiểm to lớn. Nghĩ đến điểm này, đám người tràn ra bộ phận thần thức. Hướng động quật chỗ sâu tìm kiếm, chỉ thấy cái hố này bên trong sơn chất lỏng màu đen trạng thái bề mặt. Tại đạo này công kích dư uy dưới, trở nên thấp hơn, không biết là nhận công kích áp lực. Vẫn là ma cương gia tốc đối chất lỏng hấp thu, chất lỏng giảm xuống, khiến cho mọc ra rất nhiều cốt thư giữ tận thân thể hiển lộ ra. Kia che kín màu tím đen vài đầu lâu, nhận được lục hôn công kích về sau, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Kết đan đại viên mãn cấp bậc công kích nhìn không hề có tác dụng. Mọi người ở đây thần thức quan sát thời khắc, ma cương bỗng nhiên mở ra màu tím đen vài bao trùm hai mắt. Lộ ra máu hai mắt màu đỏ, kia chỗ sâu trong con ngươi, đều là một mảnh mờ mịt chi ý, nó thân thể vẫn là không nhúc nhích. Theo ma cương hai mắt mở ra, trong động của tất cả mọi người cảm thấy thể nội ma lực run run dưới. Một cỗ bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ kỳ quái ba động tư tán mà ra. Ngoại trừ ma lực run rẩy bên ngoài, nhục thân đều có chút mềm nhũn bất lực. Cỗ này kỳ quái mà đáng sợ ba động, có điểm giống nguyên anh chi lực, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài, mà đầu kia vừa thức tỉnh, cùng mọi người chiến đấu bên ngoài Ma Cương. Giờ phút này vừa vặn ngăn cản Nguyệt Hoa Ma Nữ song đao công kích. Trước kia có chút mê mang ánh mắt, đang tiếp thụ đến cỗ ba động này về sau, lập tức trở nên thanh minh, đồng thời Ma Cương phảng phất nhận lấy một loại nào đó tăng cường. Lực công kích cùng lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên một bậc thang. Tăng thêm hai tông ma tu công kích, tại chịu ảnh hưởng giảm xuống không ít, dẫn đến đầu này Ma Cương chặn lại đợt công kích thứ nhất. Hỏng bét, ở giữa Ma Cương cũng có phản ứng. Đám người hoảng sợ phát hiện, tại cỗ này kỳ quái ba động tác dụng dưới, từng đợt thần hồn ba động từ giữa đó ba cái hố bên trong truyền ra. Bên trong thần bí chất lỏng cũng bắt đầu chậm rãi phun trào bắt đầu. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.